Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 26, ảnh đế công vị tranh 5. Góc truyện audio.com. Editor Minori. Sau 3 giờ chiều, bóng của cẩu streamer và hạ ảnh đế đã kéo đến thật dài. Hai người nhìn nhau thâm tình, hình ảnh dường như yên lặng cho đến khi cẩu lương rốt cuộc bị đánh thức bởi mùi hương của món gà sốt chanh. Lúc này miệng cậu mới tiếp tục nhai. Sau khi ăn hết thức ăn trong miệng, cậu đem bát gà sốt chanh đẩy qua. Hạ Sùng Phong lông mày chuyển động. Thực kinh ngạc cậu vậy mà nguyện ý chia thức ăn với mình. Không chút do dự duỗi tay lấy một miếng gà. Cẩu lương trừng mắt, ai cho anh ăn chứ? Giúp em cầm đi. Hạ Sùng Phong, ồ, quả nhiên. Hạ ảnh đế tự mình đa tình, trong mắt hiện lên một chút tủi thân mà bưng bát gà sốt chanh có mùi hương mê người. Cẩu lương ở chê y người tìm tìm, cười tủm tỉm mà lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Hỏi hắn, nam thần à, anh có khăn giấy không? Hạ Sùng Phong một thoáng thất thần trong sự tươi cười này. Hắn theo bản năng đem tay đang giấu ở phía sau duỗi ra chuẩn bị cầm lấy khăn giấy đưa cho cậu. Đúng lúc này, cẩu lương ra tay như chớp, đoạt lấy điện thoại trong tay hắn. Quay đầu, xoay người chạy mất, ảnh đế cao lãnh. Hắn chân dài vội vàng đuổi theo. Nghĩ đến giọng nói mềm mại đáng yêu kia là dùng giọng nói gốc của cẩu lương để làm ra tiếng nũng nịu. Nam thần à! Hạ Sùng Phong chạy càng nhanh hơn. Bí mật hoa viên trong điện thoại của ảnh đế, đặc biệt không thể lọt vào tay tiểu má lúm đồng tiền. Vì thế trong đoàn phim đặc công Phong Hòa, một trận gió mạnh thổi qua, rồi lại một trận gió mạnh khác lướt qua. Dầm một tiếng, phòng nghỉ của hạ ảnh đế bị khóa trái cửa. Còn hạ ảnh đế bị nhốt ở ngoài cửa đang bưng một bát gà sốt chanh. Tâm hồn hóng chuyện của nhóm quần chúng hừng hực bốc cháy. Đạo diễn, đây là trò gì vậy? Mà bên trong phòng nghỉ, cẩu lương không đánh mà thắng, chỉ dùng một bát gà sốt chanh đổi lấy một bí mật hoa viên trong điện thoại của ảnh đế. Nóng lòng đem điện thoại đặt ở lòng bàn tay. Tiểu cẩu lương, buồn bã vì bị vắng vẻ đã nằm chê y màn hình điện thoại ôm lấy chính mình. Giọng mềm mại mà kêu. Nam thần à, em muốn ôm ôm. Cẩu lương ngạc nhiên nhìn nó. Không thể nghi ngờ, đây là một hình ảnh bảo bảo thực tế ảo. Sản phẩm của thánh công nghệ Hạ Sùng Phong làm ra so với công nghệ thực tế ảo tiên tiến nhất hiện nay càng thêm lợi hại. Bằng mắt thường có thể thấy được, dù là nét mặt, làn da, ngoại hình hay giọng nói đều có đầy đủ các cấu tạo. Cẩu lương tò mò mà chọc chọc, tiểu cẩu lương, đang mặc vest và thắt nơ nhỏ. Bảo bảo thực tế ảo đang nằm yên chỉ dài bằng chiếc điện thoại ngay lập tức ôm lấy ngón tay cậu cọ cọ cọ. Nước mắt rưng rưng nhìn về phía cẩu lương. Thật đáng yêu, hệ thống. Hu, bảo bảo không vui, nhưng chủ nhân của nó đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh nhà người khác chiếm đi toàn bộ lực chú ý khi đôi mắt của bảo bảo thực tế ảo xác định cẩu lương. Cậu mở to hai mắt như đang hoảng sợ. Bỗng dưng buông ngón tay cẩu lương ra. Đem má lúm đồng tiền nhỏ giấu đến thật sâu. Như đang sợ hãi mà trốn ở một góc điện thoại. Nói, em muốn nam thần. Em muốn nam thần. Em không cần anh. Chấm, vì sao không cần anh chứ? Trí thông minh của bảo bảo thực tế ảo này đã đạt đến trình độ ngoài sức tưởng tượng của cẩu lương. Nghe vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói. Tiểu hố nhi là của một mình nam thần mà thôi. Nam thần của cậu thật đúng là có sở thích kỳ quặc. Tiếng cười của cẩu lương đột nhiên đông cứng lại. Cậu vừa nói cậu tên gì cơ? Bảo bảo thực tế ảo bị dọa. Mắt đào hoa ngậm hai giọt. Nước mắt thật lớn. Nói, thật hung dữ, em muốn nam thần cơ. Khuôn mặt cẩu lương cứng đờ, áp xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Cắn răng lặp lại hỏi nó, hắn gọi cậu là tiểu hố nhi sao? Bảo bảo thực tế ảo, hu, em muốn nam thần, Tiểu Hố Nhi là của một mình nam thần mà thôi. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ được mở ra. Ảnh đế cao lãnh bưng bát gà sốt chanh sải bước đi vào. Tùy tay ném chìa khóa sang một bên. Giật lấy tiểu quỷ đang khóc hu hu chê y tay Cẩu Lương. Nghiêm khắc nói với Cẩu Lương. Đừng bắt nạt cậu ấy. Cẩu Lương, vẻ mặt của hắn trống rỗng. Hắn đau lòng nhìn bảo bảo thực tế ảo chê y điện thoại đang ôm lấy ngón tay của hắn rụi rụi khuôn mặt thực tế ảo nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của mình. Ánh mắt của Hạ Sùng Phong trở nên dịu dàng lạ thường. Cẩu Lương thật không dễ dàng mở miệng để tìm lại giọng nói của mình. Anh gọi em là Tiểu Hố Nhi sao? Cả người Hạ Sùng Phong cứng đờ. Theo bản năng muốn phủ nhận. Đối với hắn mà nói. Tiểu Hố Nhi chính là bảo bảo thực tế ảo hắn dựa theo hình tượng của Cẩu Lương tạo ra. Hắn vẫn luôn phân biệt giữa bảo bảo thực tế ảo và Cẩu Lương người thật. Nhưng vừa rồi bị Cẩu Lương lật tẩy chính mình. Khi cùng Tiểu Hố Nhi vui vẻ chơi đùa, hắn liền ý thức được. Không phải như thế, yên lặng tắt đi chương trình. Tiểu Hố Nhi, Hạ Sùng Phong đem điện thoại cất vào trong túi. Cúi đầu nhìn Cẩu Lương, giống như hắn đã làm sai điều gì đó. Vẻ mặt lạnh lùng, JPG ngàn năm cũng bị phá vỡ. Ánh mắt né tránh, chê y mặt lộ ra một chút ửng hồng. Tiểu quỷ trong nội tâm luôn luôn bị hắn giấu thật sâu. Lúc này hoàn toàn thay thế được vẻ mặt lạnh lùng. Bộc lộ một mặt chân thật nhất trong lòng hắn. Cẩu Lương siết chặt lòng bàn tay. Giống như vô tình hỏi hắn. Tại sao anh lại đặt cho em biệt danh Hố Cha như vậy chứ? Hạ Sùng Phong nhìn chằm chằm vào má lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt lộ ra khi cậu nói chuyện. Thấp giọng nói. Anh cảm thấy rất dễ nghe, rất thích hợp với em. Ngày thứ ba khi xảy ra sự kiện, Tiểu Hố Nhi, Cẩu Lương thu được một chương trình bảo bảo thực tế ảo từ tay của Hạ Sùng Phong. Đã ba ngày cậu không nói chuyện với Hạ Ảnh Đế dù chỉ một câu. Sau khi bảo bảo thực tế ảo tên Tiểu Hố Nhi này được Hạ Ảnh Đế miễn cưỡng chia sẻ quyền hạn với Cẩu Lương. Tương tự cầu streamer cũng không mở phát sóng trực tiếp nào trong 3 ngày này. Sau khi quay xong, tất cả thời gian rảnh rỗi ngoại trừ ăn uống đều chỉ nghiên cứu sản phẩm dễ thương mềm mại này. Anh à, em muốn nam thần. Bảo bảo thực tế ảo có đôi mắt đào hoa và má lúm đồng tiền nhỏ phiên bản chibi đang lấy lòng mà ôm ngón tay của Cẩu Lương. Cậu chọc chọc khuôn mặt nó. Cũng không biết Hạ Sùng Phong làm được như thế nào. Tuy rằng không có cảm giác gì khi chạm vào bảo bảo thực tế ảo. Nhưng gương mặt của nó sẽ lõm xuống một mức tương ứng với cú chọc của cậu. Một bộ dáng đặc biệt dễ bắt nạt. Cẩu Lương rõ ràng cảm nhận được ý đồ nham hiểm của Hạ Ảnh Đế khi chế tác nó. Hệ thống giám định. Bảo bảo thực tế ảo độc nhất vô nhị này hoàn toàn tồn tại như công nghệ đen trong thế giới nhiệm vụ hiện tại. Thời điểm ra đời của nó là ngày mà độ hảo cảm khó hiểu của Cẩu Lương được cập nhật lên. 31. Cẩu Lương cuối cùng cũng hiểu được ý định ban đầu của thánh công nghệ Hạ Sùng Phong khi chế tạo ra nó. Là muốn chọc má lúm đồng tiền. Một câu trả lời hoàn mỹ như vậy. Cẩu Lương đến bây giờ đều không nỡ nhìn thẳng. Nhưng sự thật chính là, số liệu ban đầu của bảo bảo thực tế ảo chính là cười tươi sáng. Sau khi chọc lên một bên mặt nó sẽ chủ động đem má lúm đồng tiền nhỏ bên kia qua. Chấm, Cẩu Lương biết được chân tướng. Vẻ mặt ngay lúc đó thật là một lời khó nói hết. Chức năng đối thoại ngôn ngữ thông minh dễ thương và chương trình tính cách đều được thêm vào sau đó. Bộ chương trình này còn có tên gọi khác là Hành trình thay đổi tư tưởng của ảnh đế cao lãnh mà bạn không biết Omega. Chấm. Tuy nhiên, những gì Cẩu Lương thực sự cần phải tiêu hóa lại là một vấn đề khác. Cậu nhận ra một sự thật khách quan. Một điều quan trọng mà cậu đã sớm biết nhưng lại bỏ qua. Cậu đang công lược mục tiêu mà không phải một người. Cậu đang công lược người mang theo mảnh vỡ. chứ không phải hồn thể tồn tại độc lập trên ý nghĩa bình thường. Cậu đang thu về mảnh vỡ. Mọi mảnh vỡ phải bắt nguồn từ một tổng thể hoàn chỉnh và là một phần của một đồ vật nào đó. Cậu đã nói chuyện yêu đương với mảnh vỡ trong 2 năm ở thế giới trước. Cậu muốn một lần nữa yêu đương cùng mảnh vỡ ở thế giới này. Cùng lúc phương trình này được thiết lập, biển ý thức mù mịt từ lâu đột nhiên sáng lên. Cậu streamer nhiệt tình 10 phần tỏ vẻ. Trong một ngày trời trong nắng ấm như này, chúng ta nên có một buổi phát sóng trực tiếp món tráng miệng. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm ra hành động gì, Lục Lưu đã đến đoàn phim Phong Hỏa đặc công thăm ban. Trong giai đoạn này, có thể nói là cô ấy đã sứt đầu mẻ chán. Hơn nửa tháng trước, chê y một buổi dạ tiệc từ thiện, Teddy nhà cô ấy đã duỗi chân quỳ cho một nữ minh tinh đang tiến lại gần khi cô ta muốn cọ nhiệt với hắn để được nên hot search. Hắn ngáng chân đối phương khiến cô ta ngã lăn ra không nói. Còn làm chiếc mũi của đối phương bị lệch trước mắt mọi người. Vị nữ minh tinh đó đã được lên hot search như mong muốn. Tuy rằng Minh Hình luôn là một tay ăn chơi, nhưng lần duỗi chân đả thương người này cũng là có nguyên nhân. Vị nữ minh tinh kia nhiều lần công khai thổ lộ Minh Hình trước công chúng để cọ nhiệt với hắn. Còn 5 lần 7 lượt ám chỉ với người khác rằng bọn họ từng có quan hệ mập mờ. Nhưng chê y thực tế, chuyện duy nhất bọn họ từng tiếp xúc với nhau là khi hợp tác chụp chung một bộ quảng cáo mấy năm trước. Mà đương sự Minh Hình đã sớm quên từ lâu. Hành vi ghê tởm của nữ minh tinh trà xanh dựa theo tính tình của Minh Hình tuyệt đối không thể nhịn. Tuy nhiên, cách làm của anh ta thực sự không đẹp cho lắm. Tuy rằng là trò đùa dai nhưng hiệu quả lại tương đương với việc đánh một người phụ nữ. Rất có hại cho hình ảnh của một nam nghệ sĩ. Ngay cả khi hầu hết fan coi Minh Hình là một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng lần này, hầu hết fan lý trí đều hy vọng rằng anh ta có thể xin lỗi về việc đánh người. Đây hoàn toàn là thái độ của bố mẹ đối với con cái của mình. Một đứa trẻ không hiểu nói lời xin lỗi khi phạm sai lầm. Nếu đối phương không thông cảm thì là đối phương sai rồi. Minh Hình quả thực đã công khai xin lỗi. Nguyên văn lời nói là như này. Tôi rất xin lỗi. Trước khi duỗi chân, tôi nên cân nhắc rằng đôi giày cao gót của cô không thể chịu được cơ thể nặng nề và sự mỏng manh của khuôn mặt giả tạo đó. Ngược lại nữ minh tinh kia càng tức giận. Cô ta đã đăng báo cáo kiểm tra thương tích trên e-blog của Uy. Tuyên bố sẽ kiện hắn ra tòa. Vì việc này, Lục Lưu quả thực phát điên. Cũng may hiện tại nhà gái rốt cuộc đồng ý hòa giải. Tuy rằng Minh Hình vì thế phải bồi thường một số tiền. Nhưng cuối cùng sự việc cũng được bỏ qua. Lục Lưu vừa có thời gian rảnh rỗi. Việc đầu tiên là đến tìm cậu streamer Tùy Hứng đã nghỉ phát sóng 3 ngày rồi. Việc tiếp theo là tới thúc giục cậu. Càng quan trọng là, lúc trước khi cậu Lương liên hệ với cô nhờ cô hỗ trợ cải thiện mối quan hệ và tranh thủ cơ hội thử vai trong đặc công Phong Hòa. Cậu đã bày tỏ rõ ràng nguyện vọng muốn ký hợp đồng với Uy. Hơn nữa, cô còn mang theo một người đến đây. Ngưu Tình thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Mặc dù cô là người đại diện của Hạ Sùng Phong, lúc này cũng thành thành thật thật lấy tư thế vãn bối đứng dậy chào hỏi. Anh Văn Võ à, anh Văn Võ. Tên thật Triệu Bân, biệt danh Văn Võ Triệu, là người đại diện xuất sắc nhất ở Uy. Tự nhận là Văn Võ song toàn. Sau khi xuất ra một vị ảnh đế bảng tím phim võ thuật và một vị ảnh hậu bảng tím phim văn học nghệ thuật, đã chứng thực cái biệt danh này. Tuy nhiên, anh chàng này không may mắn cho lắm. 5 năm trước, ảnh đế võ thuật đã chết trong một vụ rơi máy bay. Ngay sau đó ảnh hậu lại gả vào một gia đình giàu có lui về ở ẩn, khiến anh trở thành một người đại diện không có nghệ sĩ. Tính tình Triệu Bân kiêu ngạo, tư tưởng cao, không muốn tiếp quản một nghệ sĩ đã qua tay người khác. Cho rằng như vậy không thể hiện được thực lực của bản thân. mặt khác lại ghét các thực tập sinh của công ty. Từ đó đến nay anh đã không có nghệ sĩ nào trong 3 năm. Nhưng, thực lực của anh ấy đều nằm ở đó. Bất kể là năng lực hay là mối quan hệ, đều không thể bắt bẻ. Nguyên nhân lúc này anh ấy xuất hiện ở đây. Ngưu Tình liếc nhìn Cẩu Lương đang tập trung ăn, truyền cho Lục Lưu một ánh mắt dò hỏi. Người sau gật gật đầu. Khi hai người đang giả ngu với nhau, Triệu Bân đã tùy tiện nâng ống quần của mình lên đối diện với Cẩu Lương và Hạ Sùng Phong. Duỗi tay cầm lấy một miếng dưa hấu lên ăn. Vừa nói, cậu chính là Mạch Thao à, cậu nhìn tôi như vậy làm gì chứ? Ánh mắt Cẩu Lương đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Triệu Bân, siết chặt tay cầm dưa hấu. Cẩu Lương ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, thưa anh này, anh có phải thường xuyên bị người ta úp sọt hay không? Triệu Bân, Hạ Sùng Phong, khụ khụ, tiểu quỷ trong nội tâm đang lăn lộn ôm bụng cười ha ha thiếu chút nữa chui ra khỏi vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Nhưng đã được hắn ngăn lại. Lục Lưu vẻ mặt hoảng sợ. JPG, Mạch Mạch uống nhầm thuốc rồi sao? Cô thật vất vả mới thuyết phục anh Văn Võ rời núi đó. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Tình đã cảm nhận sâu sắc thuộc tính bảo vệ đồ ăn của Cẩu Lương. Xấu hổ tiến lên giải vây. Mạch Mạch, đây là anh Triệu Bân, là một người đại diện xuất sắc, vẫn luôn là chiêu bài di động tại uy của chúng ta đấy. Cô ném cho Cẩu Lương một ánh mắt, bỏ dưa hấu của cậu xuống. Mau tới ôm đùi đi. Cẩu Lương bĩu môi không vui, lại cúi đầu ăn một miếng dưa hấu. Khéo miệng Hạ Sùng Phong hơi hơi cong lên, nói với Triệu Bân, xin lỗi anh, Mạch Thao vừa mới vào ngành nên không hiểu quy củ, mong anh Triệu không cần để ý. Triệu Bân oán hận dường như đang khiêu khích mà cắn một miếng dưa hấu trong tay. Lại thấy Cẩu Lương hoàn toàn không có ý định bố thí cho hắn một ánh mắt. Hừ một tiếng, nhìn về phía Hạ Sùng Phong. A Phong và cậu nhóc này quen nhau sao? Chấm chấm, Hạ Sùng Phong gật đầu. Cậu ấy là bạn của em. Cẩu Lương thì thầm, bạn bè mà độ hảo cảm chỉ có 50. Được lắm, thật sự là bạn bè rất trong sáng. Triệu Bân gật đầu, chê y mặt không biểu lộ gì. Nhưng vì thái độ thể hiện trong câu nói của Hạ Sùng Phong mà anh càng coi trọng Cẩu Lương hơn. Hạ Sùng Phong thành lập phòng làm việc vào năm thứ 2 sau khi ra mắt. Tuy rằng chê y danh nghĩa vẫn trực thuộc Uy, nhưng ngoại giới đều biết hắn là lão chủ nhân của Uy. Mà Triệu Bân tình cờ là một trong số ít người biết rằng hắn là tổng công trình sư của công nghệ thực tế ảo và là chủ sở hữu tuyệt đối của Uy. Thái độ của ông chủ tất nhiên cao hơn cảm xúc cá nhân của chính mình. Vì thế anh ta hỏi Cẩu Lương. Nếu như cậu muốn ra mắt vậy cùng tôi ký hợp đồng được chứ? Hôm nay anh đến đây vì Lục Lưu cho anh xem video thực tế ảo của Cẩu Lương trong buổi thử vai nhân vật Vu Cao. Chỉ cần ánh mắt đầu tiên anh đã tin rằng đây chính là người mà anh đã chờ đợi suốt 3 năm. Không phải vì Cẩu Lương lớn lên xinh đẹp như thế nào, mà là chê y người cậu có một loại khí chất hấp dẫn người khác. Người như vậy trời sinh nên tỏa sáng rực rỡ, bất kể đi đến nơi nào cũng mang theo bắc tiêu điểm. Chỉ là không nghĩ tới, theo như Lục Lưu nói thì người mới này luôn khao khát trở nên nổi tiếng. Thế mà còn là người có phong thái kiêu ngạo hơn với chính mình. Hừ, còn có một chút đạo đức nghề nghiệp của người mới hay không? Nhưng dù trong lòng có than thở thế nào, Triệu Bân người chân quý tài năng cũng không có ý định bỏ sót cậu. Vốn tưởng rằng phải đối phó một phen, nhưng thật bất ngờ là tên nhóc này vừa rồi một chút mặt mũi đều không cho hắn, lúc này rất sảng Kaoa Sakyota đồng ý rồi. Được thôi, Cẩu Lương xoa xoa nước dưa hấu chê y tay. Trước khi Triệu Bân mở miệng, tiếp tục nói, nhưng tôi có một điều kiện. Triệu Bân, điều kiện gì? Cậu kiếp trước đã chết ở chê y bờ cát sao? Thái độ của tên nhóc này thật đáng ghét a. Anh càng không ngờ rằng lời nói kế tiếp của Cẩu Lương càng khó xử hơn. Cậu nói, tôi muốn làm việc cùng nam thần. Triệu Bân không kịp phản ứng lại. Chấm, cái gì cơ? Cẩu Lương quan tâm mà lặp lại. Tôi muốn làm việc cùng Hạ Sùng Phong. Triệu Bân, cái gì? Đầu óc của nhóc người mới này làm bằng dâu tây sao? Tất cả đều là hố. Một thằng nhóc người mới đến bảng trắng còn chưa lên được. Cậu ta vậy mà còn có ý đồ cùng nó. Chín bảng tím sánh vai sao? Triệu Bân không nhịn được giễu cợt. Cậu dựa vào cái gì muốn làm việc cùng Hạ Ảnh Đế chứ? Vì tôi thích anh ấy. Cẩu Lương không chút nghĩ ngợi mà nói. Vì có anh ấy nên tôi mới tới đây. Không thể ở bên cạnh anh ấy. Cuộc sống còn có ý nghĩa gì chứ? Triệu Bân, có phải tôi tự tìm một việc cực kỳ rắc rối cho mình rồi phải không? Ngưu Tình, em, Lục Lưu, tình yêu của nam thần với nam thần, chính là tươi mát và khiêm tốn như vậy. Cẩu Lương rất thản nhiên. Thế cho nên bọn họ đều không nghĩ nhiều. Ngược lại là Hạ Ảnh Đế không biết vì sao lại đột nhiên đỏ mặt, tiểu quỷ đang căng thẳng đã biến thành con tôm đỏ bừng ở dưới khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ấy nói thích tôi nha, thích tôi nha, thích tôi nha. Mà Ảnh Đế thẳng tay tát nó bay trong không khí thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không tức giận sao? Tia đều uy. Người mới, sao cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy, đề cử quan trọng. Truyền thông giải trí UV, bản tin người mới. Mong fan và các bạn ủng hộ nhiều hơn nha, video thực tế ảo. Mạch Thao V, lần đầu gặp mặt, mong được quan tâm nhiều hơn. Thẹn thùng, trong video, cậu streamer đang làm đồ ngọt. Kem được nặn thành một đóa hoa hồng lộng lẫy chê y chiếc bánh. Cẩu Lương cắn một miếng, cong đôi mắt hạnh phúc. Cậu cười nói, chào mọi người, tôi là Mạch Thao. Video đến đây đột nhiên im bặt, nhưng nhóm quần chúng ăn dưa điên cuồng ở chê y làn đạn đã bị lớp kem dính chê y môi và đôi mắt đào hoa nhiễm điện của cậu giết chết. Thật đáng yêu, người mới thật đẹp, đã được lưu lại. Chúc mừng cậu ra mắt, Mạch Mạch. Cậu còn nhớ rõ phòng phát sóng trực tiếp bên Hồ Đại Minh chứ? Nhưng mà, người đã đem người mới này đẩy lên tìm kiếm phổ biến của Uy lại là... Chấm, Hạ Sùng Phong V, tiêu đề Uy. Người mới, sao cậu có thể đáng yêu như vậy? Video thực tế ảo. Truyền thông giải trí Uy V. Bản tin người mới, nhóm ong mật click mở. Sau đó, tất cả đều điên cuồng lên. Trong video, Hạ Sùng Phong đang mặc một bộ đồ ngủ, đón ánh nắng ban mai. Ngón tay vừa chuyển động dừng chê y giao diện điện thoại đang đề cử người mới của Uy. Hắn nói, giống như tiêu đề, thật đáng yêu. Phong của tôi. Phong của tôi Mấy người chậm một chút đi. Tôi không nghe thấy Phong của tôi nói chuyện. Phong của tôi nói. Người mới thật đáng yêu sao? Chỉ người mới ở nơi nào? Phong của tôi hôm nay sao lại đẹp trai như vậy? Phong của tôi nói người mới thật đáng yêu. Dù có bị chảy máu mũi tôi cũng muốn theo dõi cậu ấy. Vì thế nửa giờ sau, trang chủ blog của Mạch Thao Uy, thời gian đăng ký, 3 phút trước, thông tin cá nhân, Mạch Thao, 21 tuổi, nghệ sĩ ký hợp đồng với Uy. Streamer nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp của Uy. Tác phẩm tiêu biểu, vai vu cao trong phim Đặc Công Phong Hòa. Bảng trắng, no, 142.331. Lượng fan, 7.393.562. Cách chương.